Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 310 thuyền hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có ý tốt mời các ngươi lên thuyền nghỉ ngơi, các ngươi lại là hồi báo ta như thế, một đám nhìn đều là bộ dáng chính nhân quân tử, hành sự lại không có đúng mực như thế. Hiện giờ các cô nương này bị các ngươi đạp hư, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Đỗ lão gia thay đổi bộ dáng tươi cười mặt Phật Di Lặc ngày hôm qua, lúc này mặt âm trầm, phảng phất một chút đáng sợ khó giải thích được. Hắn vừa nói chuyện, vừa xoay nhẫn ban chỉ trên tay, ánh mắt ở trên người nhóm người trước mặt này quét tới quét lui, tựa hồ đang chọn lựa đối tượng xuống tay. Đỗ lão gia, ngươi không phải nói đồ nơi này đều là không cần tiền sao? Có người rốt cuộc nhịn không được, nếu hiện tại bọn họ còn nhìn không ra đây là đang giả trang, vậy bọn họ cũng sống uổng phí lâu như vậy. Hà hà, ta nói rượu thức ăn không thu tiền, nhưng ai ngờ các ngươi thế nhưng làm ra chuyện dơ bẩn như thế. Ta nhưng chưa nói qua, ngủ với cô nương của ta cũng là không cần tiền. Hiện tại các cô nương nơi này của ta bị nhóm người các ngươi làm nhục, nếu là các ngươi không cho ta một lời giải thích, hôm nay thuyền này các ngươi cũng đừng nghĩ đi xuống. Đỗ lão gia cười lạnh một tiếng, tay đấm liền phía sau đồng thời đi phía trước một bước, cho người ta một loại cảm giác áp bách không tiếng động. Ngươi cứ việc nói thẳng giải quyết như thế nào đi. Hàn Tú Tài nói, tầm mắt hắn vòng qua Đỗ lão gia, sau khi nhìn Thẩm Tú Tài cùng Sở Từ, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Hắn trong lòng cho rằng Thẩm Tú Tài bọn họ là muốn nhìn hắn xấu mặt cho nên cố ý gạt hắn, bằng không bọn họ như thế nào biết nên rời thuyền đâu. Đỗ lão gia vuốt chòm râu, trầm ngâm một hồi nói. Như vậy đi, một người đào 20 lượng ra, hôm nay việc này liền tính xong rồi, nếu là đào không ra tiền này, cũng đừng trách ta đem các ngươi cáo lên nha môn. Nói xong y còn thở dài, tựa hồ chính mình đã làm một bước rất lớn. 20 lượng, mọi người trừng lớn đôi mắt, trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. Nơi này bọn họ cưới vợ nhiều nhất cũng bất quá mười mấy lượng bạc, Đỗ lão gia này vừa mở miệng thế nhưng muốn 20 lượng bạc, đó là đi kỹ quán lớn nhất tỉnh thành cũng không dùng được nhiều như vậy nha. Đỗ lão gia đôi mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng quát. Chính là 20 lượng, các ngươi nếu là lấy không ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà, này một chốc một lát bảo chúng ta đi tìm ở đâu bấy nhiêu tiền. Trên thuyền cơ hồ đều là thư sinh cùng tiểu thương, rốt cuộc có thể lấy ra phí 200 văn thuyền, gia cảnh đều không phải kém. Nhưng mà, sẽ tùy thân mang theo nhiều tiền như vậy lại không nhiều lắm. Vậy lưu đồ lại làm thế chấp đi, phải dùng vật phẩm quý trọng, cũng có thể dùng lộ dẫn hộ tịch. Các ngươi yên tâm, bạc vừa đến, mấy thứ này lập tức trả lại cho các ngươi. Đỗ Mỗ làm người tạm thời không đề cập tới, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh là mọi người đều biết. Đỗ lão gia cười rộ lên, đôi mắt híp thành một kẻ hở, nghiễm nhiên là một con chồn béo thành tinh. Sở Từ nhìn toàn bộ quá trình, nghĩ thầm trách không được ngày hôm qua Hoàng Hóa Lang bảo cho bọn họ không nên lên thuyền, hóa ra là chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng không đồng tình với những người này được. Chính bọn họ bị tiểu sắc làm mờ mắt, hiện giờ bị lừa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phàm là trước khi làm chuyện đó bọn họ suy nghĩ một chút cha mẹ thê nhi trong nhà, cũng không đến mức bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tú Tài trên mặt đầy hổ thẹn, y ngày hôm qua sau khi bị một nữ tử tiến cử phòng cho khách, người nọ liền tới thoát xiêm y sợ tới mức trực tiếp trốn xuống thuyền, không nghĩ tới muốn kêu ba người khác, hiện giờ hại bọn họ trước mặt mọi người bị bêu xấu, thật là tội lỗi. Tâm tình của y quá mức lộ ra ngoài, Sở Từ liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Hắn nghĩ nghĩ, đối y nói, cho dù ngươi ngày hôm qua gọi bọn họ cũng vô dụng, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngươi làm hỏng chuyện tốt bọn họ. Thẩm Tú Tài kinh ngạc mà quay đầu, tựa hồ không rõ vì cái gì Sở Từ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu suy nghĩ của y, đừng chuyện gì cũng hướng trên người chính mình ôm nhiều không mệt sao. Sở Từ nhìn y một cái, xoay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Thẩm Tú Tài sắc mặt phức tạp mà đứng ở chỗ cũ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong khoang thuyền, Hoàng Hóa Lang đang ở cùng Sở Từ nói chuyện, y ngày hôm qua thấy hai vị khách nhân này cũng đi theo lên thuyền, trong lòng còn nóng nảy một chút. Nhưng sau canh hai bọn họ lại về rồi, Hoàng Hóa Lang mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Hoàng huynh đệ đề điểm, chỉ không biết ngươi lại là như thế nào biết được không nên lên thuyền. Nếu không phải Hoàng huynh đệ nói câu nói kia, chỉ sợ hai người bọn ta cũng phải trúng kế. Sở Từ vẻ mặt may mắn mà nói. Hoàng Hóa Lang ngập ngừng hai cái, muốn nói dối, lại thấy Sở Từ vẻ mặt chân thành, thật sự ngượng ngùng, liền bất cứ giá nào. Bởi vì thuyền này là đại tỷ cùng tỷ phu ta hàng năm đi theo bọn họ tới lui hai nơi làm buôn bán, con thuyền hoa này mấy năm trước đó là làm như vậy. Trên mặt hắn có chút hổ thẹn, bởi vì từ một phương diện nào đó mà nói, bọn họ cũng coi như là đồng lõa thuyền hoa kia. Sở Từ gật gật đầu, thì ra là thế, cơ nhiên là tỷ đệ, trách không được thuyền nương tử tình nguyện đắc tội khách nhân cũng muốn chờ Hoàng Hóa Lang này cùng nhau trở về. Thuyền hoa là cái gì thuyền? Chúng ta đều gọi như vậy. Hoàng Hóa Lang nói, con thuyền kia cách mỗi mấy ngày liền sẽ ra biển một chuyến, cô nương trên thuyền đều là làm sinh ý ra thịt, chính là cùng trong hoa lâu không khác nhau lắm. Này, chẳng lẽ y ngày hôm qua là cố ý lừa gạt chúng ta lên thuyền? Sở Từ mở to hai mắt nhìn, biểu tình vô cùng cường điệu. Ân, Hoàng Hóa Lang gật gật đầu, chúng ta làm sinh ý đi thuyền này, mỗi ngày buổi tối đều đến ngừng ở chỗ này chờ bọn họ lại đây, nếu là ai vi phạm mệnh lệnh bọn họ, liền không cho chúng ta ở trên bến tàu lăn lộn. Mọi người đều là ăn cơm này, không dám đắc tội bọn họ, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở khách nhân. Nhưng có khách nhân, mặc dù nhắc nhở cũng vô dụng. Trừ cái này ra, mỗi tháng trên bến tàu còn phải giao 5 lượng bạc tiền thuế dừng thuyền, nếu gặp phải nhiều tháng sóng gió, khách nhân ít còn phải cho không tiền cho bọn hắn. Bọn họ hành sự thế nhưng càn rỡ như thế sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ quan phủ sao? Sở Từ khó hiểu hỏi. Quan phủ có ích lợi gì à, cũng không phải không có người đi báo qua, nhưng quan phủ nói chuyện trên biển không thuộc bọn họ quản, bảo người đi nha môn thủy sư. Người nha môn thủy sư lại nói bọn họ chỉ lo chuyện tuần biển, chuyện trên bến tàu không thuộc bọn họ quản. Thường xuyên qua lại cáo trạng không cáo lên, ngược lại bị những người đó biết được tin tức, một đám người đều bị đánh gãy chân, hiện giờ ngay cả thuyền cũng mở không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hóa Lang đôi mắt ửng đỏ, ngoại trừ đối với quan phủ phẫn nộ còn có thương cảm Thổ Tử Hồ Bi. Ở trước mặt cường quyền, bá tánh bình thường nào có năng lực phản kháng đâu. Thổ Tử Hồ Bi thỏ chết cáo buồn, so sánh bởi đồng loại tử vong hoặc thất bại mà cảm thấy bi thương. Tương tự một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Sở Từ trầm mặc, hắn trong lòng rất là phẫn nộ, không nghĩ tới năng lực đám ác bá này lại lớn như vậy. Làm hắn tức giận vẫn là quan phủ không hành động. Nam Mân tỉnh lại trị thế nhưng ô chọc như vậy, quan viên hoa mắt ù tai như thế, nếu lúc ấy hoàng thượng phái hắn làm quan là tuần sát ngự sử thì thật tốt, hắn nhất định đem những quan viên vô tri tầm thường này tất cả đều đá xuống ngựa. Trong khoang thuyền không khí trầm thấp, không lâu sau thân thuyền lắc lư một chút, thuyền lại bắt đầu nhổ neo. Bên ngoài khoang thuyền, Hàn Tú Tài cùng hai thư sinh khác đang cùng thuyền nương tử tranh chấp, nói đây là một con thuyền đen, sau khi nghỉ ngơi nhất định phải đi quan phủ tố cáo bọn họ. Thẩm Tú Tài ở một bên nói mấy câu, liền bị Hàn Tú Tài cùng nhau mắng. Hoàng Hóa Lang vén rèm lên chạy đi ra ngoài, kêu lên. Nếu các ngươi chính mình đi ngồi ngay ngắn chính lại như thế nào sẽ bị lừa bịp tống tiền. Hôm qua Sở công tử cùng Thẩm công tử bọn họ cũng lên thuyền, chỉ có các ngươi lưu ở trên thuyền nghỉ ngơi, còn ngủ với cô nương, chính mình tham hoa háo sắc lại có thể trách ai được. Hàn Tú Tài bị đổ đến á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tai hồng mà chỉ vào Hoàng Hóa Lang, nửa ngày mới mở miệng. Vô sỉ tiểu nhân, chờ lên quan phủ đi, mắng xong, liền nổi giận đùng đùng mà vào khoang thuyền. Hai người còn lại đi theo đi vào, Thẩm Tú Tài hướng thuyền đám người nương tử chắp tay cũng vào khoang thuyền. Hắn vừa tiến đến, Hàn Tú Tài tức giận liền có chỗ phát tiết, y một ngụm một cái. Đê tiện tiểu nhân, ngụy quân tử, mà mắng Thẩm Tú Tài, giống như ngày hôm qua là Thẩm Tú Tài đem hắn ấn ở trên hoa thuyền kia nghỉ ngơi. Thẩm Tú Tài cúi đầu mặc y nhục mạ, trong lòng lại không ngừng vang lên những lời trước đó Sở Từ nói với hắn. Chẳng lẽ hắn cho tới nay lấy chân thành đối đãi thật sự làm sai sao? Không ai có thể giúp hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, mãi cho đến khi rời thuyền, hắn cũng không suy nghĩ rõ ràng. Sau khi Sở Từ xuống thuyền, chuẩn bị trực tiếp kêu một chiếc xe ngựa đưa bọn họ đi đề học tư, hắn trước phải giải quyết mục đích tới, mới có thể đi làm chuyện khác. Lần trước khi tới tỉnh thành giao thiệp, hắn từng đến qua đề học tư, hơn nữa cùng chính đề học Đỗ Ngọc Đại Nhân nói chuyện với nhau qua, hắn cho rằng Đỗ Đại Nhân vẫn là không tồi, chỉ không biết lần này vội vã kêu hắn như vậy là bởi vì chuyện gì. Chỗ bến tàu cách tỉnh thành còn có 3 cái canh giờ, chỉ sợ lúc bọn họ đến đó liền đã giữa trưa, Sở Từ bọn họ buổi sáng không có ăn cái gì, thường hiểu thời điểm đang đợi xe ngựa lại đây liền đi mua mấy cái bánh nướng. Sau khi mã phu lại đây, ân cần mà giúp bọn hắn đỡ bao đồ, thuận tiện đem chân đạp buông xuống, làm cho bọn họ có thể nhẹ nhàng leo lên trên. Xe ngựa chậm rãi chạy lên, lúc đầu chung quanh ồn ào náo động không ngừng, qua ước chừng 15 phút bốn phía dần dần an tĩnh xuống. Thường hiểu đem một cái bánh nướng đưa cho Sở Từ, chính mình cũng cầm một cái chậm rãi xé lên ăn. Sở Từ có không mùi vị gì ăn hai miếng, sau đó liền đem còn dư thả lại giấy dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ánh mắt Thường hiểu có chút lo lắng, Sở Từ cười cười nói. Ta có chút đau đầu, dựa vào nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Đợi lát nữa vào thành ta nếu là còn không có tỉnh, ngươi phải kêu ta dậy. Nói xong, hắn liền khép lại hai mắt, trong lòng không ngừng nghĩ đối sách. Có một số việc hắn không gặp cũng liền thôi, nhưng một khi gặp rồi, hắn liền không thể mặc kệ. Lão gia, chúng ta đã vào tỉnh thành, lại qua hai con phố đó là đại học tư nha môn. Thường Hiểu cẩn thận mà lay lay Sở Tư. Sở Tư mở to mắt, hai mắt thanh minh hoàn toàn không giống như là người vừa mới tỉnh ngủ. Trên thực tế, hắn xác thật không có nghỉ ngơi, mấy cái canh giờ này hắn vẫn luôn ở trong đầu không ngừng mà đoán trước sự tình phát triển cùng lật đổ ý nghĩ của chính mình, ở trong quá trình này, đầu óc hắn càng ngày càng thanh tỉnh, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Xuống xe qua phố, trước mắt đó là nha môn đại học tư, Sở Tư tiến lên một bước đối với người gác cổng có lễ mà nói. Bản quan chính là Trương Châu Phủ đại học Sở Tư, đặc biệt tới bái kiến Đỗ Đại Nhân, phiền tiểu ca đi vào thông báo một tiếng, không khỏi cảm kích. Đỗ Đại Nhân, người gác cổng nhíu nhíu mày. Đỗ Đại Nhân về quê để tang đã hơn tháng, ngươi cũng không biết việc này. Sở Tư sửng sốt, hiện nay vì không chậm trễ đại sự triều đình kỳ để tang chi đã dùng tháng thay năm, trước nay cần thủ hết 3 năm, hiện giờ quan viên chỉ cần thủ 3 tháng liền có thể trở về cương vị, nói cách khác, Đỗ Đại Nhân còn phải 2 tháng nữa mới có thể trở về. Chẳng lẽ muốn hắn ở chỗ này chờ 2 tháng sao? Sở Tư cẩn thận tưởng tượng, không đúng, Nam Mân tỉnh này chính đề học căn bản không chỉ một vị, cho nên làm hắn tức khắc lên tỉnh thành là một người khác, 8 phần chính là vị Tề Lỗ Trực đại nhân kia. Nếu Đỗ đại nhân để tang ở nhà, vậy tiểu ca liền giúp ta hướng Tề đại nhân thông báo một tiếng đi, chỉ cần nói Trương Châu Phủ Sở Tư tiến đến bái kiến. Người gác cổng kia cùng một người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó nói. Tề đại nhân lúc này không ở trong nha môn, người hôm khác lại đến đi. Hôm nay đều không phải là nghỉ hưu mộc, Tề đại nhân nếu không ở trong nha môn lại sẽ ở nơi nào đâu. Sở Tư áp xuống lửa giận, những tên quan này như thế nào đều không đáng tin cậy như vậy a, đại nhân hành tung há cho chúng ta nhìn trộm. Người nếu là không tin, liền ở chỗ này chờ, đến khi nào đại nhân có thể ra được chưa? Người gác cổng cũng có chút bất đắc dĩ. Hai bên không khí đang căng, bỗng nhiên từ bên trong truyền đến một tiếng hỏi chuyện. Đây là làm sao vậy? Nói chuyện chính là một người trung niên bộ dáng đoan chính, dáng người mảnh khảnh, để tròm râu nhỏ. Mạnh đại nhân, Trương Châu Phủ Sở đề học tiến đến bái kiến Tề đại nhân, nhưng Tề đại nhân không ở trong nha môn, chúng ta cũng không có cách nào a. Vị mạnh đại nhân kia trong mắt hiện lên một tia nhiệt tình, nghe vậy liền nói. Vậy cũng không thể đem người ngăn ở bên ngoài a, Sở đại nhân cùng hạ quan đi vào chờ đi, Tề đại nhân đợi lát nữa hẳn là sẽ quay về nha môn một chuyến. Sở Tư nhìn vị mạnh đại nhân này trong mắt nhiệt tình, trong lòng rất là nghi hoặc, hắn không nhớ rõ chính mình lần trước khi tới nơi này kết giao qua một vị mạnh đại nhân, người này thiện ý tới khó hiểu, vẫn là cần thật đề phòng chút. Mạnh đại nhân tựa hồ nhận thấy được tâm tư Sở Tư, khi dựa lại đây nhẹ giọng nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở đại nhân, thê tử ta họ Phương, là người Tây Giang tỉnh. Cách chương.